bé gái xinh xắn phát hiện bản thân mình không ngờ lại không dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt gã thiếu niên này, cô ta không tài nào nghịch chuyển tình thế. Bổn thiếu gia lại trông thấy chiếc xe rác rưởi của cô đụng hư chiếc đại trung hoa của tôi, ai bảo cô chiếm đường. Cô không biết là trên lề đường không được đậu xe hả? Cô có tin giờ ta gọi điện thoại báo công an đến bắt cô ngồi tù không? Bớt nhiều lời đi, đền tiền, cách chương.